lúc anh bước ra được, vui tung tăng đi xô phố. Đôi khi anh cứ nhìn vô với những đứa bạn cần, nhiều người đẹp nhìn theo, cứ muốn để làm quen. Dù anh tự tin và ngạo lắm nha, ông siêu nhân siêu anh hùng, không to cao như Bình Minh, không đô la hay sao vui, nhưng chẳng thua một ai. Vì mỗi ngày sân trôi, anh mang đi cho đời niềm tin cuộc sống cùng tiếng khóc cười, khiến cho đời say lắc lư theo điệu nhạc đến sân hành cùng. Anh đặt chân sái ca, trái tim anh ấm áp gắn trên môi nụ cười, cất lên lời hát. Vì anh là sái ca, chơi là chơi hết ra, chơi là không lo lắng, không nghe như hay nào. Vì anh là sái ca, chơi là chơi hết ra, nơi này vui anh đến, sang vọng không xê. Vì anh là sái ca, yêu là yêu thiết tha, yêu là anh chăm sóc, yêu là anh giấc mơ. Vì anh là sái ca, nên dù cho má là anh vẫn xanh như thế, mọi người đừng có treo chọc anh mà. Mọi người đừng có treo chọc anh mà. Mọi người đừng có treo chọc anh mà. Vui tung tăng đi xô phố, đôi khi anh cũng nhìn nhô với những đứa bạn thân, yêu người đẹp nhìn theo, cứ muốn để làm quen. Dù anh tự tin vẫn nặng lắm nha, không siêu nhân siêu anh hùng, không to cao như Bình Minh, không đô la hay sao vui, nhưng chẳng thua một ai. Vì mỗi ngày sân trôi, anh mang đến cho đời niềm tin cuộc sống, một tiếng khóc cười, khiến cho đời say lắc lư theo điệu nhạc thế gian hạnh phúc. Anh đặt chân sân ta, trái tim anh ấm áp gắn trên môi nụ cười, cất lên lời hát. Vì anh là sái ca, chơi là chơi hết ra, chơi là không lo lắng, không nghe như hay nào. Vì anh là sái ca, chơi là chơi hết, nơi này vui anh đến, sang phòng công xe. Vì anh là sói ca, yêu là yêu thiết tha, yêu là anh chăm sóc, yêu là anh giấc mơ. Vì anh là sói ca, nhân dịp cha má là anh vẫn xanh như thế, mọi người đừng có treo chọc anh mà. Đừng có treo chọc anh mà. Mọi người đừng có treo chọc anh.